Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814 sách mới đã viết xong. Canh 1, thư chừng tâm tình một không hảo hoặc là tâm tình quá hảo liền muốn làm sự tình cái này tật xấu. Không biết là như thế nào dưỡng thành, dù sao hiện tại đào hố chuyện này, nàng rất là thuận buồm xuôi gió. Mà hiện tại thư chừng hiển nhiên liền thuộc về tâm tình không tốt trạng thái. Cho nên An Chi Nhược Tố V, sách mới đã viết xong, 5 chữ làm rất nhiều người xôi trào lên, bình luận khu bắt đầu làm ầm ĩ. An đại hôm nay thực sinh động a, ăn thuốc kích thích sao? Phía trước dùng một cái khác hào tú một đợt ân ái. Hiện tại lại muốn phát sách mới sao? Bình luận khu bắt đầu làm ầm ĩ. Một cái so một cái làm ầm ĩ đến hoan, ngồi chờ sách mới tuyên bố, biểu tình, ngoan ngoãn, ngồi chờ sách mới tuyên bố, cầu hỏi sách mới loại hình, cầu hỏi sách mới loại hình, cùng cầu, An đại sách mới cái gì loại hình a? Hy vọng là võ hiệp, cái gì võ hiệp a? Ta cảm thấy là huyền huyễn, có người cảm thấy là võ hiệp, có người cảm thấy là tiên hiệp, có người cảm thấy là lịch sử. Có người cảm thấy là trộm mộ, có người không phục cảm thấy là huyền huyễn, có người cảm thấy là cạnh kỹ, có người càng không phục nói không chừng là khoa học viễn tưởng. Thậm chí có người đoán thuần ái, đại gia ồn ào đến túi bụi, thích võ hiệp An đại mê cảm thấy An Chi Nhược Tố lâu như vậy không có viết tân võ hiệp. Lúc này đây khẳng định viết chính là võ hiệp. Thích tiên hiệp An đại mê cảm thấy An Chi Nhược Tố khai một thiên phàm nhân cùng Chu Tiên. Lúc sau liền không có lại viết quá tiên hiệp, cho nên lúc này đây nhất định là tiên hiệp. Thích huyền huyễn An đại mê cảm thấy đấu phá như vậy huyền huyễn tác phẩm. Rốt cuộc đây là An đại đầu bộ tác phẩm mà ni ai cũng không phục ai. Tất cả mọi người đều cảm thấy hẳn là chính mình thích loại hình, mà không phải khác loại hình. Trên mạng triển khai một cái đầu phiếu, An Chi Nhược Tố sách mới loại hình suy đoán, huyền huyễn đầu phiếu nhiều nhất. Tiên hiệp tiếp theo, cuối cùng một vị chính là thuần ái. Lúc này có người nghi hoặc vì cái gì lựa chọn bên trong không có đồng thoại này một cái loại hình. Cái này nhìn qua có chút ngốc bức vấn đề lập tức phải tới rồi các võng hữu một chúng khinh bỉ. Cười chết bảo bảo, người nói, vì cái gì không có đồng thoại. An đại đều nói Harry Potter là hệ liệt, thuyết minh An đại viết đồng thoại khẳng định không có mặt khác trải qua tới viết một cái khác đồng. Thoại a, An đại niệu tính các ngươi lại không phải không biết, hắn nào một lần khai xong một quyển sách tiếp theo viết cùng cái đề tài. Vừa mới viết Harry Potter, lúc này đây khẳng định liền sẽ không lại viết a. Tiểu Hỏa Nhi vừa thấy chính là mới tới a. Anh em, về sau học điểm. Đi theo chúng ta hỗn liền phải thói quen An đại kia niệu tính. Đi theo chúng ta hỗn liền phải nhiều cùng Thanh Lưu huynh a còng mắng chửi người dưới một dòng nước. Trong học tập một chút, về sau thượng chiến trường tới một cái mắng đảo một đám. Hiểu, mới tới hay sao? Ha ha ha, hỏi chuyện vì cái gì không phải Harry Potter võng hữu đã chịu một đợt đến từ An đại mê đàn. Chào. Bất quá như vậy đàn chào hắn cũng biết không có gì ác ý. Nhưng thật ra tăng tiến đại gia chi gian quan hệ, liền tỉ như hắn tiến An đại chim cánh cụt đàn, biết hắn thời điểm ít về sau mọi người lập tức liền tỏ vẻ đối tân nhân chiếu cố. Trừ bỏ cái này tân nhân vui đùa ở ngoài, tất cả mọi người đều vì An đại sách mới đề tài tranh luận không thôi. Khẳng định là võ hiệp, An đại thật lâu không có viết võ hiệp tân tác. Lúc này đây nhất định là võ hiệp, người như thế nào không nói là thuần ái đâu. Võ hiệp không lâu trước đây tân võ hiệp đều còn có ở còn tiếp. Thuần ái đều bao lâu không có viết, An đại nói không chừng liền tâm huyết dâng trào viết thuần ái đâu. Hết chương.